Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 11, Ma Vương Môn Mưu Tính. Thế nhưng ta cũng không biết cụ thể biện pháp, Izuo nói. Asmodan suy tư, đáp lại nói, ngươi hay là có thể đi nhìn một lần Traen. Izuo nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Asmodan, ngươi dự định để ta đi chịu chết sao? Traen nhất định sẽ không buông tha ta. Bilio khoát tay áo một cái. Không thể nói như thế. Izuo, ngươi tuy rằng sa đọa, trở thành chúng ta một thành viên, nhưng đối với chí cao ngày tới nói, ba ma thần mới là đại họa tâm phúc. Nếu như có cơ hội phong ấn ba ma thần, ta nghĩ Traen không chỉ sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ rất cao hứng. Thế nhưng, Andariel nói chuyện, Bilio, nếu như địa ngục mất đi ba ma thần, chúng ta đem không cách nào chống đối chí cao thiên tấn công. Bilio gật gật đầu, nói không sai, vì lẽ đó chúng ta còn cần càng lâu dài kế hoạch. Địa ngục mất đi ba ma thần, vì lẽ đó không thể chống đối chí cao thiên. Bởi vậy chí cao trời cũng nhất định phải mất đi chí ít ba cái ủy viên thường vụ. Càng là Imperius cùng Traen, lời vừa nói ra, Asmodan con mắt sáng choang. Bilio nói không sai, thực cơ hội liền đặt tại trước mặt. Thế giới chi thạch lao tù chẳng những có thể giam cầm ba ma thần, tương tự có thể giam cầm Traen cùng Imperius. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, đều cười hắc hắc lên. Ba ma thần tiến vào chỗ che chở, để tránh chỗ che chở bị ba ma thần hủy diệt, thiên sứ ủy viên hội nhất định sẽ điều động đại quân. Không phải Imperius mang đội, chính là Traen. Traen là lựa chọn tốt nhất, Izuo có thể ở lại Traen bên người, nghĩ cách kéo dài Traen sử dụng lao tù. Như vậy, Traen không chống đỡ được, liền cấp tốc đem tin tức truyền đạt cho Imperius, đem Imperius tiến cử chỗ che chở. Mấu chốt nhất một điểm là dở trò, Izuo, nếu như ngươi có thể từ Traen trong tay lấy được vận dụng lao tù phương pháp, cũng xung phong nhận việc gánh vác này trách, vậy thì không thể tốt hơn. Hai người này ma vương ngươi một chút ta một lời. Izuo vẻ mặt đổi dần, tiện đà tái nhợt. Bilio, ngươi là dự định để ta trả giá tất cả sao? Bilio cùng Asmodan đều cười hì hì, cùng nhau lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Không sai, Izuo, là đến ngươi vì là địa ngục hiến thân thời điểm. Hai cái ma vương khí thế ầm ầm chấn lạc, chấn Izuo liên tiếp lui về phía sau. Duriel cùng Andariel sau biết sau cảm thấy, tuy rằng còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng cùng Bilio cùng Asmodan cùng tiến cùng lui, cũng đồng thời áp bức Izuo. Bilio nhìn không chống đỡ được bị đè bẹp dưới Izuo, âm thanh sắc nhọn như đao quát pha lê. Ngươi đã phản bội thiên đường, địa ngục là ngươi duy nhất dung thân nơi. Izuo, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra, bằng không hiện tại liền giết chết ngươi. Ngoặc kép, ma vương trong lúc đó có tình nghĩa sao? Có cái dám, Izuo mạnh vì gạo, bảo vì tiền thì thế nào? Giúp mọi người làm điều tốt thì thế nào? Ác ma căn bản không mắc bẫy này, để ý hắn là bởi vì hắn sức mạnh đủ mạnh, chỉ so với ma vương hơi thứ, nên lúc trở mặt, ác ma xưa nay sẽ không do dự, lại như bốn ma vương quyết định tạo ba ma thần phản như thế. Nói làm liền làm, Izuo như một cái chó mất chủ, lén lút rời đi địa ngục, thành tựu Traen sĩ quan phụ tá, nó đối với Traen cực kỳ dài. Lén lén lút lút ở chí cao thiên biên giới cho Traen truyền tin, cũng gặp gỡ. Traen nhìn Izuo nói không ra lời, đây là hắn cho tới nay đều tín nhiệm nhất sĩ quan phụ tá, không nghĩ đến nói sa đọa liền sa đọa. Chính nghĩa thiên sứ rút ra hắn bảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Izuo, ta gặp cho ngươi một cái thoải mái. Izuo, ngươi đem được tinh chế. Izuo sớm đoán được gặp mặt như vậy, vội hỏi, Terraen, ta hôm nay tới thấy ngươi, là có đại sự phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi sau khi nghe xong, còn muốn giết ta, ta bó tay chờ chết. Terraen đại bảo kiếm ngừng lại, thở dài, nói đi. Izuo đầu tiên là oán giận, ta xuất lĩnh quân đoàn ở tuyệt vọng bình nguyên cùng địa ngục quân đoàn tác chiến. Toàn quân bị diệt, tại sao các ngươi không tới cứu viên? Ta chiến đến một binh một tốt, cuối cùng khó tránh khỏi sa đọa. Đây cũng không phải là tất cả đều là lỗi lầm của ta. Terraen trầm mặc, Izuo toàn quân bị diệt cùng sa đọa, xác thực có một ít phương diện này quan hệ. Nhưng cũng không phải là không muốn cứu, thực sự là không thoát thân được, cứu không được. Lúc đó ba ma thần chính đang tấn công hỗn độn pháo đài, thiên sứ ủy viên hội ủy viên thường vụ môn đều ở nơi đó chống đối ba ma thần, nơi nào có thể phân thân. Izuo oán giận một trận, nói, Terraen, bốn ma vương quyết định phản kháng ba ma thần, bọn hắn dự định liền đem Bilio mưu kế từng cái nói ra. Ba ma thần đối với chỗ che chở có khó có thể tưởng tượng hủy diệt ngọc vọng, mà chỗ che chở là căn cứ vào thế giới chi thạch sáng tạo thế giới. Ta từng nghe ngươi cùng Mao Thaen nói tới dùng thế giới chi thạch kiến tạo lao tù kế hoạch, vì lẽ đó chỗ che chở lại như một cái lao tù, hay là có thể mượn chỗ che chở sức mạnh đem ba ma thần triệt để phong ấn ở bên trong. Terraen sau khi nghe xong, vẻ mặt chấn động mạnh. Hắn nhìn Izuo, như vậy, Izuo, ma vương môn chẳng lẽ không sợ mất đi ba ma thần sau khi địa ngục không ngăn được chí cao thiên tấn công sao? Sợ, Izuo nói. Thế nhưng Terraen, Inarius đã là dẫm vào vết xe đổ. Ba ma thần muốn nâng địa ngục lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, loại này quy mô lớn chiến tranh, xúc động ma vương môn ghét chiến tranh tâm tình, bọn hắn không muốn lại đánh. Càng quan trọng chính là, trừ phi chí cao thiên đồng ý trơ mắt nhìn chỗ che chở bị ba ma thần hủy diệt, bằng không liền nhất định phải đối với này làm ra phản ứng. Phong ấn ba ma thần, là cùng thì lại hai chuyện lợi, còn sau đó như thế nào? Lại như trước cái kia vô số năm như thế, xem từng người thủ đoạn thôi, lại nào có nhiều như vậy tính toán đây. Nói tới chỗ này, Izuo lộ ra cụt hứng vẻ, ta sa đọa cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Terraen, nếu như ngươi không tin tưởng ta, ta có thể ở lại bên cạnh ngươi. Đang cùng ba ma thần tác chiến thời điểm, ta cái thứ nhất trên. Như vậy, Mao Thaen, ngươi cảm thấy chuyện này đến cùng có cái gì thâm ý? Terraen không có sáng tỏ trả lời chắc chắn Izuo, chỉ là để ấn chờ, xoay người liền đi tìm trí tuệ thiên sứ Mao Thaen, cũng đem sự tình từng cái nói tới. Mao Thaen sau khi nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, nếu như có thể phong ấn ba ma thần, cái kia xác thực là một việc lớn chuyện tốt. Có điều bốn ma vương khẳng định có âm mưu, một khi địa ngục mất đi ba ma thần, bốn ma vương làm sao là đối thủ của chúng ta? Terraen khẽ gật đầu, ta nghĩ quá, chuyện này bản chất không nằm ngoài cân bằng hai chữ. Bốn ma vương muốn ở mất đi ba ma thần sau khi tiếp tục làm ác, như vậy chúng ta chí cao trời cũng nhất định phải mất đi cái gì? Tỷ như ta, tỷ như ngươi cùng Imperius, như vậy mới có thể tiếp tục duy trì chí cao trời và đất ngục sức mạnh cân bằng. Nói không sai, Mao Thaen nói, đây là bầy ở ngoài sáng sự, ba ma thần không phải chuyện nhỏ, mặc dù ta cùng ngươi khi đó nghĩ ra biện pháp, nhưng muốn thuận lợi phong ấn ba ma thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đang bị phong ấn trước, ba ma thần nhất định sẽ phản công, lấy bọn hắn sức mạnh, chúng ta thật sự có thể sẽ mất đi đồng bạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,